Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Đại Ma Vương Tử Nhiên. Minh bạch sự tình toàn bộ quá trình, Bách Vạn Thanh trong lòng thật sự là phẫn nộ. Nguyên lai đây hết thảy đều là mình cái kia hung hăng càn quấy cháu gái làm ra đến. Cái này thời điểm, Bách Vạn Thanh thật có loại hung hăng giáo huấn cháu gái một trận suy nghĩ. Nhưng là bây giờ cháu gái tiến cục cảnh sát, ý nghĩ này không có cách nào biến thành hành động. Từ tiểu hữu, nguyên lai đây hết thảy đều là ta cái kia không nên thân cháu gái đánh lệnh nữ. Ta lập tức đi bắt, đem mặt nàng đập nát, cho từ tiểu hữu một cái hài lòng đáp án, Bách Vạn Thanh vội vàng nói. Đập nát cũng không cần, chỉ cần nàng làm lấy toàn trường thầy trò mặt xin lỗi. Nói quả đống không là kẻ trộm là được, Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Có điều, ta còn có một cái nghi vấn, là đối với hắn, Tự Nhiên chỉ bé trai, cũng chính là Trương Minh Nhi Tử. Trương Minh Nhi Tử nói quả đống trộm hắn 500 khối tiền, cho nên mới rước lấy cái này hết thảy sự tình. Tự Nhiên căn bản không tin quả đống hội trộm tiền, cho nên Tự Nhiên muốn ở trước mặt hỏi rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, Tự Nhiên chậm rãi hướng bé trai đi qua. Ngươi muốn làm gì? Trương Minh tuy nhiên e ngại tại Tự Nhiên năng lượng, liền bạch ra đều thỏa hiệp. Thế nhưng là nhìn đến Tự Nhiên hướng hắn nhi tử đi qua. Thân thể vì một cái phụ thân thiên tính, che ở nhi tử trước mặt. Bách Vạn Thanh cũng có chút khẩn trương, Tự Nhiên đều buông tha chất nhi, chẳng lẽ hiện tại muốn đối một đứa tiểu hài nhi thô tục. Tuy nhiên xem thường Trương Minh, nhưng trẻ em trong thân thể, thế nhưng là có một nửa bạch gia huyết mạch. Yên tâm, ta còn không có phát dồ đến đối một cái tay trói gà không chặt trẻ em xuất thủ. Ta chỉ là muốn hỏi hắn mấy vấn đề, ngươi tránh ra. Tự Nhiên nhìn lấy Trương Minh, ngữ khí bình thản nói ra. Trương Minh nghe đến Tự Nhiên lời nói, trong lòng buông lỏng một hơi, cũng liền tránh ra. Đối phương nếu quả thật muốn gây bất lợi cho hắn nhi tử, hắn căn bản ngăn không được. Ngươi đừng tới đây, người xấu. Ba ba cứu ta. Bé trai trông thấy Tự Nhiên đi tới, trong lòng bối rối lên. Thực là một cái 7-8 tuổi tuổi tác hài tử, tâm trí đã dần dần thành thục, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Trương Uy biết mình nhà rất có tiền, mình có thể lại học trường học làm mưa làm gió, mà lại mụ mụ rất sủng hắn, thường xuyên cho hắn tiền hoa. Không phải vậy một cái 7-8 tuổi hài tử, làm sao có thể mang 500 khối tiền, khoản tiền lớn đến trường học. Trương Uy gặp phụ thân đều quỳ xuống, một cách tự nhiên hắn cũng sợ Tự Nhiên. Trẻ em, đừng sợ, ta không biết đánh ngươi. Tự Nhiên ngồi xuống, hai tay khoác lên trẻ em trên bờ vai, mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Trương Uy, rất tốt. Ta hỏi ngươi, quả đống thật trộm ngươi 500 khối tiền sao? Tự Nhiên tiếp tục hỏi. Đương nhiên. Trương Uy có chút niềm tin không đủ nói ra. Trẻ em là không thể nói láo, biết không? Tự Nhiên tiếp tục mỉm cười nói. Ta không có nói sai. Trương Uy quật cường nói. Nhìn đến, ngươi vẫn là không nói thật đúng không? Thúc thúc nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Thúc thúc trừng phạt rất nghiêm trọng. Ngươi đã nói không biết đánh ta. Trương Uy coi là Tự Nhiên trong miệng trừng phạt là muốn đánh hắn. Nhất thời trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Ta nói qua ta không biết đánh ngươi. Nếu như ngươi lại không nói thật lời nói, ta sẽ đem ngươi làm bài tập toàn bộ dùng đất dẻo cao su lau. Mà lại ta sẽ còn gọi lão sư kia, đem toàn bộ đồng học làm việc đều bị ngươi một người làm. Nói tới chỗ này thời điểm, Tự Nhiên chỉ đã dọa sợ Hoàng Mai. Chờ ngươi đem toàn bộ làm việc đều tối hôm qua thời điểm, ta lại dùng đất dẻo cao su lau, để ngươi làm lại, tuyệt đối không nên hoài nghi ta năng lực. phụ thân ngươi có thể ngăn cản không ta? Tự nhiên tiếp tục ôn hòa, uy hiếp. Trương Uy sững sờ nhìn Tự Nhiên mấy giây, đột nhiên oa một tiếng khóc lớn lên. Ta không muốn làm nhiều như vậy làm việc. Ta không muốn cho toàn lớp người làm bài tập. Ô ô ô ô, chung quanh một đạo gió lạnh cạo qua. Mọi người đồng loạt đánh một cái lạnh run. Tự nhiên cái này uy hiếp cũng thật sự là quá suy nghĩ khác người. Đến mức tất cả mọi người mộng bức tại nguyên chỗ. Khóe miệng co quắp quất. Thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bách Vạn Thanh ánh mắt ngốc trệ. Không biết nói cái gì cho phải. Vị này từ tiểu hữu thật đúng là não động mở rộng a. Trương Minh cũng im lặng. Làm chỉ vận nhìn đến Tự Nhiên dùng như thế phương pháp uy hiếp một đứa tiểu hài nhi. Trong mắt mang theo cười nhạt ý. Vạn Thánh công chúa U Lam. Từ khi đi tới nơi này thì không nói gì. Yên tĩnh nhìn lấy Tự Nhiên vì cô bé bênh vực kẻ yếu. Nhưng là bây giờ nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, cũng không nhịn được cười. Đã ngươi không muốn làm nhiều như vậy làm việc, vậy ngươi thì nói cho thúc thúc, ngươi vì sao muốn nói xấu quả đống trộm ngươi tiền? Tự Nhiên mỉm cười hỏi. Bởi vì, Trương Uy một đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy Tự Nhiên. Hiện tại người nào đó tại Trương Uy trong lòng, nghiêm chỉnh là đại ma vương tồn tại. Tuy nhiên sợ hãi, nhưng vẫn là đứt quãng tự thuật. Nguyên lai Trương Uy ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Tuổi còn nhỏ đã biết tại trường học kết bè kết đội. Là hắn cái vòng kia, lão đại. Trương Uy mỗi ngày tiền tiêu vặt là 500. Hôm nay chưa tới giữa trưa thì sử dụng hết. Cho nên nói xấu Lam Khả Nhị trộm nàng tiền. Muốn theo Lam Khả Nhị trong tay lừa gạt ít tiền tới. Bởi vì Trương Uy biết. Lam Khả Nhị cũng là người có tiền nhà hài tử, mà lại là nữ hài, dễ khi dễ một số. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình cầm báo cáo lão sư nàng trộm tiền sự tình uy hiếp. Để Lam Khả Nhị cho hắn 500 khối, Lam Khả Nhị không chịu. Trương Uy đùa mà thành thật, báo cáo lão sư cũng chính là Hoàng Mai. Sau đó Hoàng Mai gọi điện thoại cho Trương Uy mẫu thân. Bạch nữ sĩ cũng chính là Trương Uy mẫu thân đi tới trường học. Coi là Lam Khả Nhị thật trộm nàng nhi tử tiền. Bạch nữ sĩ 10 phần tức giận. Thì ở cửa trường học đánh Lam Khả Nhị. Một màn kia vừa tốt bị Tự Nhiên nhìn đến. Sau đó chính là đến đón lấy phát sinh hết thảy sự tình. Cái này thời điểm cả kiện sự tình rốt cục chân tướng rõ ràng. Ngươi tức chết ta. Biết được chân tướng Trương Minh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con mình. Nguyên lai sự tình phát sinh là bởi vì chính mình nhi tử nói dối. Muốn lừa gạt nữ đồng học tiền, vốn là một nhà cái giám đại một ít chuyện, lại đánh giám thu nhỏ. Tiểu sự hóa đại, đến mức diễn biến thành như thế tình thế nghiêm trọng. Thật xin lỗi, Từ tiên sinh, ta trịnh trọng giống ngươi xin lỗi. Chuyện này tất cả đều là sai tại ta nhi tử. Ta sẽ để ta nhi tử cùng thê tử làm lấy toàn trường thầy trò mặt. Vì lệnh nữ làm sáng tỏ, Trương Minh rất thành khẩn nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Đã ngươi đều mở miệng, như vậy thì dựa theo ngươi nói làm đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Chuyện này cũng không phải là đánh người hoặc là giết người giải quyết. Lớn nhất tốt biện pháp giải quyết chính là cho Lam Khả Nhị một cái trong sạch, cho nên Tự Nhiên cũng không định tiếp tục truy cứu chuyện này. Trương Minh nghe đến Tự Nhiên lời nói, trong lòng buông lỏng một hơi, sự tình đến nơi đây cũng liền kết thúc. Trương Minh xin lỗi về sau, liền mang theo nhi tử rời đi, Bạch Thắng Thiên cũng xám xịt đi, mà Bách Vạn Thanh đi vào Tự Nhiên trước mặt, mỉm cười nói, tiểu hữu. Có thời gian không? Có thể hay không di giá một bước? Có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi, Tự Nhiên nói ra. Bách Vạn Thanh hỏi, ta muốn biết, Lực Thiên Sứ tử vong phải chăng cùng các hạ có quan hệ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.